Đồng dạng, nếu như ngươi nghĩ đến thân thể mềm mại, nóng bỏng của nàng nằm trên một nam nhân, nhất định cũng sẽ liên tưởng đến nam nhân đó chính là Thích Thiếu Thường. Về phần tại sao lại liên tưởng đến y, nguyên nhân cũng không rõ ràng. Có lẽ anh hùng mỹ nhân luôn đi đôi với nhau, quân anh tụ hội trời đất tạo nên, đại khái chính là ý tứ này. Nếu không nghĩ đến Thích Thiếu Thường, cũng có người lo sợ những nữ nhân xinh đẹp ưu tú giống như Từ Bà Tích, Phong Nghi Nô, Tôn Tam Tứ, Lý Sử Sử, thậm chí là Lôi Thuần sẽ bị Tung Kiếm Dâm Ma Tôn Nhất Trực làm hại. Khi đó không chỉ là bất hạnh mà còn là cực kỳ đáng thương. Cũng vì Thích Thiếu Thường có một loại khí chất hơn người, đặc thù sạch sẽ đến nỗi quần áo y mặc đã lâu vẫn sạch sẽ thơm tho giống như mới thay. Hơn nữa dù là quần áo y mặc nhiều năm cũng vẫn được bảo trì như mới, cho nên y càng không chê người khác xấu, bởi vì xấu đẹp là do trời sinh. Vẻ bề ngoài xấu xí là một loại tàn phế, đó là chuyện bất đắc dĩ. Có ai muốn diện mạo của mình xấu xí chứ? Một người xấu xí đã đủ thương tâm buồn bã, hơn nữa cũng đã chịu thiệt thòi lớn. Có rất nhiều người trước tiên kính quần áo, đầu tiên xem vẻ ngoài. Có rất nhiều chuyện dáng vẻ đường đường đương nhiên sẽ chiếm ưu thế. Nếu như châm biếm người xấu, vậy thì cũng vô tri, giống như cười nhạo người khiếm khuyết. Có ai muốn mình khiếm khuyết đây? Y không thích nhất là người khác cười nữ nhân xấu, bởi vì đẹp xấu càng quan trọng đối với nữ nhân. Nam nhân còn có thể dựa vào tài năng, nữ nhân đẹp xấu cũng phần lớn là do bẩm sinh. Cười người khác xấu cũng giống như cười nhạo sự bất hạnh của người khác. Huống hồ, người cười chưa chắc đã rất đẹp, nhưng cười người khác xấu thì nội tâm của người đã rất xấu xí rồi. Cho nên, y không cười người khác xấu, cũng không mắng người khác ngu ngốc, bởi vì y là người thông minh. Một người thông minh thật sự trước tiên sẽ không cười người khác ngu ngốc. Kẻ cười người khác ngu ngốc thực ra căn bản không thể xem như một người thông minh. Một người có thông minh hay không, hơn phân nửa cũng là do trời sinh. Đương nhiên những cố gắng sau này có vận dụng đầu óc và học thức để bổ sung cho mình hay không cũng là mấu chốt rất quan trọng. Một người ngu ngốc có thể nhờ đọc sách nhiều, suy nghĩ nhiều mà có thành tựu lớn hơn so với một kẻ lười thông minh. Còn một người thông minh nếu như chịu khổ công học hành suy nghĩ sẽ có thể thăng hoa thành một người có trí tuệ thật sự, một đại tông sư. Thông minh lại bị thông minh hại. Một người tự cho là thông minh thực ra mới là một quả dưa ngốc đáng thường. Một người thông minh thật sự trước tiên không nên để người ta biết hắn thông minh. Một người thông minh tuyệt đỉnh sẽ hâm mộ kẻ ngốc, bởi vì chỉ có kẻ tư chất đần độn mới biết cẩn thận, mới chịu truyền tâm, mới có thể khổ công nghiên cứu, mới có thể đại thành. Đần độn thật ra cũng là chuyện tốt, thông minh lại rất dễ thất bại vì tùy tiện. Thích Thiếu Thường là một người thông minh, y kiểm điểm rõ ràng, mấy lần thất bại của y đều là do thông minh chứ không phải vì y ngu xuẩn. Người thông minh biết cách đi đường tắt, nhưng đường tắt thường thường là đường hiểm. Người không thông minh lại dũng cảm đối diện với nguy cơ, mà nguy cơ thường thường là chuyển cơ, cũng là bước ngoặt. Đó, y đã rút ra bài học. Thường chịu trọng dụng người đần độn chứ không phải là người thông minh, bởi vì người đần độn mới có kiên nhẫn và nghị lực hoàn thành những chuyện mà một mình hắn không thể hoàn thành. Cho nên y cũng không bao giờ mắng người ngu xuẩn đần độn, mặc dù y đã sớm thành danh uy chấn thiên hạ, nhưng đối xử với nhân thế vẫn có một phong phạm và đặc biệt khiến người ta tâm phục, thậm chí là khẩu phục. Cho nên dù đi đến nơi nào, y cũng sẽ nổi bật là một nhân vật lãnh tụ trời sinh. Đối với những người mình yêu thích, đương nhiên y càng hiền hậu. Y đích xác là một nhân tài tự cho mình giỏi, tự cao tự mạn. Đối với rất nhiều người, rất nhiều chuyện, y quả thật nhìn không thuận mắt, nhìn không vào mắt. Nhưng y lại không khi thiện hiếp yếu, ngược lại bản tính thích giúp kẻ yếu, kẻ hèn. Y đánh giá bản thân, cũng biết thấy đủ thì thu. Y đối xử với Lý Sư Sư cũng như vậy. Nàng ngoại trừ không chịu giao cả thân thể cho y, những thứ khác thì chỉ cần có thể nàng đều sẽ khéo léo chủ động. Hơn nữa thường thường còn có kinh hỉ. Có lúc y chỉ muốn hôn nàng một cái trên vầng trán thanh tú xinh đẹp kia, chỉ nhẹ nhàng chạm một chút giống như chim gõ kiến, y đã rất thỏa mãn rồi. Nàng xấu hổ dựa vào, lại không ngờ nàng còn khẽ mở cặp môi đỏ lộ ra chiếc lưỡi thơm tho hôn y một cái thật sâu. Đầu lưỡi còn ở trong miệng y nhẹ nhàng tiêu hồn, cũng vô cùng chết người dạo chơi lướt mạnh đào một vòng. Thích Thiếu Thường giống như vô cớ phát tài ngẩn người ra, còn Sư Sư lại thẹn thùng dùng tay áo đỏ che mặt mỉm cười bước đi. Vì thế Thích Thiếu Thường đã có một buổi tối hương diễm, cả một buổi tối, còn gần như bị trận hương diễm này làm hại buổi tối cả tháng cuối xuân. Có lần y thấy Sư Sư soi gương liền muốn ôm vào vòng eo của nàng, nhưng lại sợ nàng không cho. Thấy Thích Thiếu Thường rất sợ bị từ chối, cho dù là khéo léo từ chối bản thân y cũng không thích, cho nên y rất ít khi nhờ vả người khác. Y là một người rất ít khi thỉnh cầu người khác. Y không thích người khác từ chối, cũng không cho là người khác có cơ hội từ chối. Thế nhưng lần này khi y còn đang do dự chần chừ, Sư Sư lại lùi một bước, giống như vấp phải thứ gì đó, kêu lên một tiếng. Cả thân thể mềm mại ngã về phía của y, hoàn toàn dựa vào ngực của y. Lưng của nàng, thân thể của y dính sát vào nhau. Trong mũi ngửi được mùi hương của nàng, trên gò má phất phơ sợi tóc của nàng. Trong tay ôm lấy bờ vai mềm của nàng, thân thể dán vào thân hình ấm áp đang khẽ run của nàng. Y thật sự muốn, nhưng nàng cười duyên tránh né, khiến y xấu hổ. Nói là khiến y xấu hổ, mình lại trước tiên đỏ mặt. Cứ như vậy, nàng đối xử với y như gần như xa, lại giống như xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Người tuy ở trong phạm vi có thể chạm được một cách dễ dàng, nhưng lại giống như xa không thể chạm đến. Nhưng vĩnh viễn có kinh hỉ, hơn nữa còn ngoài dự liệu trong tình lý. Mời các bạn nghe tiếp chương 39. Nàng là một nữ nhân càng nhìn xa càng đẹp. Ngoài dự liệu trong tình ý. Bởi vì như gần như xa khi được khi mất, chợt lạnh chợt nóng, lúc tốt lúc xấu, vừa yêu vừa oán như vậy, cho nên Thích Thiếu Thường càng say mê Bạch Mẫu Đơn Lý Sư Sư. Có khi nàng đang trang điểm, Thích Thiếu Thường vừa lúc băng qua trời đêm, vượt qua mái ngói đến thăm nàng. Đang châm ngực thân mình muốn phi thân vào cát, bỗng liếc thấy Sư Sư đang thay quần áo, cho rằng mình bất tiện, thật sự lập tức dừng lại. Sư Sư phát giác cười một tiếng gọi y lại. Này, chải đầu giúp tôi, nàng bảo y. Thế là y trở lại trong phòng, cầm lược lên giúp nàng chải mái tóc đen như thác. Đêm hôm đó rung động tâm can như ca khúc, ôn nhu triền miên như giấc mộng. Có lúc Sư Sư lại nói, đầu tôi đau, ngài giúp tôi với. Thế là y dùng ngón tay tìm kiếm vị trí huyệt đạo trên chiếc cổ cong cong yêu mỹ của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn. Ngón tay của y giống như ấn lên một khúc đàn dây khó quên, không đành kết thúc. Ngón tay của y rất nhanh, rất linh hoạt. Trong lòng y rất vui sướng. Có lần, nàng chợt vén tay lên, lộ ra một đoạn cánh tay, nhíu đôi mày thanh tú yêu oán nói với y. Chỗ này của tôi đau. Sau đó lại hờn giận liếc y một cái. Ngài đấm bóp cho tôi có được không? Hả? Nhìn thấy một đoạn cánh tay như ngó sen thơm dịu, khiến người ta mơ tưởng xa xôi, lại giống như một phần thưởng ngoài định mức mong chờ đã lâu, y không thể không dùng đầu ngón tay vừa nhanh vừa linh hoạt, vừa khoái vừa hoạt của mình đặt lên đó sao? Nhưng có lúc y cũng khiến người ta bất ngờ, phản ứng hợp tình hợp lý. Không, ta không chạm vào cô. Tại sao? Đối phương quả thật bất ngờ. Ta sợ chạm vào là bộc phát. Đổi lấy là một thoáng không hiểu. Ta có tình hoài, không kiềm chế được, lại không muốn mạo phạm gia nhân. Ngài không thích tôi nữa sao? Nàng hỏi rất nghiêm túc. Cô hỏi vấn đề này rất nguy hiểm, bởi vì cô rất dễ không từ chối được, hơn nữa cũng khiến ta không có đường lui.

Ngày đó ở chợ tôi đã đi một chuyến. Trong lòng Thích Thiếu Thương cười lạnh, trăm cay ngàn đắng mời nàng đi, nàng lại không chịu đi cùng ta. Y chỉ nói: đi rồi sao? Đi rồi thì tốt, nơi ấy thật náo nhiệt có đúng không? Lý Sư Sư giống như đã nhìn ra, liền thúc thúc tay áo của Thích Thiếu Thương nói: ngài đừng tức giận mà. Hôm đó tôi đi theo Mỗ Mỗ, bà ấy nóng lòng muốn mua tơ lụa ở Tây Vực, cho nên kéo tôi đi cùng. Tôi vốn định đợi ngài. Thích Thiếu Thương thấy hai hàng lông mi rũ xuống của nàng có mấy phần sầu não, liền không đành lòng, vỗ vỗ bờ vai mềm của nàng, ngược lại khuyên giải: không sao, đi rồi, đi rồi. May mắn là không hẹn ta đi cùng. Mấy ngày đó ta bận bàn đại sự kết minh với đám người, đám huynh đệ họ Trần của Lục Vận Bán Đường. Lần sau lại cùng đi thăm Phát Đảng Hoa Gia và Mộng Đảng Ôn Trạch cũng được. Nơi đó có hai lão già bất tử càng náo nhiệt vui vẻ. Điểm này y nói rất chính xác. Thủ lĩnh Phát Đảng Hoa Khô Phát, thủ lĩnh Mộng Đảng Ôn Mộng Thành, hai người tổ hợp Phát Mộng, phong cách hành sự tự thành một phái. Đây là tổ chức tầng lớp thấp nhất của lực lượng chính nghĩa trong Võ Lâm Kinh Thành, phối hợp chặt chẽ với lực lượng của Gia Cát Tiên Sinh cao cao tại thượng trong triều đình tổ hợp. Mà hai thế lực lớn này đối lập với nhau, ngày đó người dẫn dắt họ liên kết lại với nhau chính là Vương Tiểu Thạch, nhân vật số 3 trong Kim Phong Tế Vũ Lầu đương thời. Hắn rất có lòng làm những chuyện như vậy vì thế lực của hai đảng Phát Mộng có thể tăng cao. Trong đó có không ít huynh đệ xuất thân hàn vị, nghèo hèn đã được đề bạt thành nhân vật quan trọng trong triều đình. Vì vậy thế lực của Gia Cát Tiên Sinh càng ăn sâu vào nhân dân, bọn họ lấp lánh trên bầu trời lại cắm rễ vào sâu trong lòng người. Lý Sư Sư dĩ nhiên cũng từng nghe nói đến cặp đôi già hài ước kia. Hai đại thủ lĩnh Ôn Mộng Thành và Hoa Khổ Phát ngày thường đấu đá người chết ta sống, nhưng một khi gặp chuyện lập tức vì đối phương giành chết quyền sống cùng một trận tuyến. Vì vậy nàng cười ngọt ngào nói: từ lâu tôi đã muốn gặp bọn họ, một đôi lão nhân gia khả ái như vậy thế gian này thật hiếm thấy. Thích Thiếu Thương rất tán thưởng cách nói chuyện của Lý Sử Sử, thì thích cô gái này khen ngợi một số nhân vật đáng khen ngợi, như vậy mới làm được áp trại phu nhân của y. Trong lòng y vui vẻ như vậy. Đáng tiếc hay Lý Sư Sư vẫn không đi. Không đi cùng nhau, hỏi nhiều rồi Thích Thiếu Thương cũng hiểu được, nàng không muốn đi cùng với ta. Mời các bạn nghe tiếp chương 40. Nàng là một nữ nhân ngủ cùng với địch. Y mất hứng, y giận. Nàng không đi cũng không cần miễn cưỡng như vậy chứ. Y lại không hỏi nàng, nhưng Lý Sư Sư phát hiện y không cao hứng, hơn nữa còn phát hiện rất nhanh. Có lần nàng kéo kéo tay áo của y, linh hoạt và khéo léo giống như một con mèo nghiêng đầu nhìn bọ ngựa do càng đi qua. Này, hay là chúng ta đến phạm vi thế lực của hai đảng Phát Mộng một chuyến? Không đi. Tại sao? Có gì hay mà đi chứ? Lý Sư Sư cười, nghiêng mặt từ một góc độ xinh đẹp bên dưới quan sát y. Ngài giận tôi sao? Ngoại trừ y, Lý Sư Sư còn có Trương Tiên, Cổ Dịch, Tần Thiếu Dụ, Chu Băng Ngạn, Tôn Công Diệt, thậm chí là Hoàng đế Triệu Cát. Tuyệt đối không thể nhịn được. Mình có vai vế gì đây? Y càng không thể chấp nhận có lúc Lý Sư Sư lại vô tình nói ra những lời như vậy. Lúc tôi mới quen biết Thiếu Dụ, y đã lừng danh thiên hạ, là tài tử phong lưu nổi danh. Nếu y khen ngợi tôi như vậy, nói gì trước tiên cũng phải lấy lòng y, nắm lấy rồi tính sau. Đó là lúc Lý Sư Sư và Thích Thiếu Thương nói đến chuyện tình cảm trước kia, nhất thời buột miệng nói ra. Lúc nghe được những lời như vậy, Thích Thiếu Thương chỉ cảm thấy trong lòng chợt có một dòng sông cát đá chảy qua, lại cẩn thận nghiền ngẫm, nhất thời cực kỳ phản cảm đối với câu này. Hóa ra nàng là vì hư danh của Tần Thiếu Dù mà dịu dàng hậu hạ. Tần Thiếu Dù, mẹ nó, là cái thứ gì chứ? Nói như thế, chẳng phải Sư Sư cũng không khác gì so với những nữ nhân bình thường thèm muốn hư vinh sao? Thích Thiếu Thương tức giận không vui. Lý Sư Sư cũng đã nhìn ra, sau này ít khi nói về, tình cảm đối với người khác trước mặt của ý. Thật ra nàng cũng hiểu được, nam nhân vốn không thích nghe chuyện cũ ôn nhu của nữ nhân mình yêu với một nam nhân khác. Chỉ có điều, đôi khi nàng vô tình xem Thích Thiếu Thương là đại ca nhiều hơn là tình nhân, xem y là tri kỷ nhiều hơn là trượng phu, cho nên nhất thời lại nói ra những điều không nên nói một cách rất tự nhiên. Cho dù chuyện Lý Sử Sử quen biết Tấn Quán xảy ra trước khi quen biết y, Thích Thiếu Thương vẫn cảm thấy rất bực bội. Y không thể chịu được việc nàng triền miên với tất cả nam tử khác, nhất là khuynh tình ấu trĩ như vậy lại phát sinh trong lòng nữ nhân mà hiện giờ y đang chút hết tình cảm. Điều này khiến cho y càng cảm thấy khó chịu, giống như đang bị đùa cợt. Nàng lại ham muốn hư vinh giống như những nữ nhân thế tục. Ai bảo người vẫn thích nàng chứ? Đúng là tự mình chuốc khổ. Bởi vì nàng vẫn bảo trì qua lại với những nam nhân khác, có lúc Thích Thiếu Thương khó tránh khỏi hỏi ra trò lẽ. Tại sao còn phải hư tình giả ý đối với những người đó? Loại người như vậy rốt cuộc có gì tốt? Rốt cuộc nàng thích ta nhiều hơn hay là thích bọn chúng nhiều hơn? Câu này y cảm thấy quá thương tình, quá thương người, cũng quá thương tâm, cho nên cũng không thật sự nói ra. Lý Sơ Sơ cũng không trả lời trực tiếp. Còn phải sống nữa chứ? Nàng chỉ nói như vậy, Thích Thiếu Thượng đương nhiên không hài lòng với câu trả lời như vậy. Còn phải sống nữa, vậy nhất định phải qua lại với những người đó sao? Thích Thiếu Thương cười lạnh. Không qua lại thì không sống nổi, đúng là đồ khốn. Lý Sư Sư lại thấy Thích Thiếu Thương nổi giận, liền nói: tôi cũng không có biện pháp, cũng không thể nào không gặp mặt cả hoàng đế chứ. Thích Thiếu Thương hừ một tiếng nói: hoàng đế thì có gì tài giỏi? Lý Sư Sư nhún nhún vai: ít nhất trong thiên hạ có nhiều người muốn gặp hoàng đế như vậy cũng vẫn không gặp được. Thích Thiếu Thương liền nói: cô gặp rồi, vậy là cô may mắn. Lý Sư Sư thuận thế nói: vì vậy tôi nên nắm bắt thời cơ thật tốt này, không thể nào ngay cả hoàng đế cũng không gặp. Y đúng là không sợ chết, từ trong hoàng cung lén lút đến gặp tôi. Thích Thiếu Thương nghe được trong lòng bốc lửa, nói: hắn đúng là không sợ chết. Y không nhịn được lại chế nhạo nàng một câu: xem ra hắn chỉ cần nhận cô vào cung, có lẽ giày cũng không kịp mang đã vội vàng lên kiệu hoa rồi. Cũng không thể nói như vậy. Lý Sư Sư tuy có suy nghĩ khác nhưng lại giống như không để ý đến sự chế nhạo trong lời nói của Thích Thiếu Thương. Tôi có dự định. Thích Thiếu Thương nghe xong câu này giống như bị đánh một quyền vào mặt, đột nhiên nhớ tới Hồng Phấn Tri Âm, tức đại nương năm xưa của ỷ. Ây, đại nương, tức Hồng Lễ. Đến một buổi tối đầu hè ẩm ướt như nước, Thích Thiếu Thương cuối cùng đã mua hoa, chạy nhanh dưới ánh trăng vượt qua mái ngói đến tìm nàng, tặng hoa cho nàng, hỏi nàng một chút. Một nữ nhân có thể không chừa thủ đoạn, lúc cần thiết không tiếc ngủ cùng với địch nhân giống như nàng, có nguyện ý cân nhắc gả cho y hay không? Bởi vì y là người thích hợp nhất với nàng, mà y là yêu nàng nhất. Ít nhất vào trong buổi tối này y là chân thật, vào giờ khắc này y là sâu sắc, thật lòng yêu mến nàng. Vì vậy y muốn tặng hoa cho nàng. Mời các bạn nghe tiếp chương 41. Nếu nàng vô tâm ta sẽ dừng. Y muốn tặng hoa. Tối nay y chợt có nhiệt tình như vậy, muốn dùng đóa hoa nhận lấy từ trên tay cô bé kia tặng cho nữ nhân mà y yêu thích. Tối nay y muốn tặng đóa hoa này. Tặng hoa là một loại tình cảm, một loại xung động, một loại xung động muốn tặng tình cảm ra ngoài. Nữ nhân có thể tiếp nhận đóa hoa này của y, cho dù là không thể tiếp nhận tình yêu của y, y cũng sẽ nhớ nàng, nhớ nàng một đời một kiếp. Bởi vì tối nay y cảm thấy tịch mịch, bởi vì tối nay y chỉ cần một nữ nhân có thể vui vẻ tiếp nhận đóa hoa này của mình. Tiếp nhận người khác tặng hoa là một loại cảm giác, cũng là tiếp nhận một loại cảm giác. Tối nay y cô đơn, tối nay y muốn tặng hoa. Tối nay y muốn tặng đóa hoa này. Ngay vào tối nay. Tối nay. Đêm lạnh như nước, vầng trăng sáng tỏ. Vào ban ngày y đã hát cả, đã chiến đấu, đã đi qua con đường bấp bênh. Vào buổi tối y phải tặng đóa hoa trên tay cùng với sự tịch mịch của y. Trong đêm yên tĩnh của kinh đô luôn có rất nhiều người tịch mịch, rất nhiều trái tim tịch mịch, có đúng không? Điểm này chính xác. Loại nam nhân giống như Thích Thiếu Thương, lúc chiến đấu hăng hái không thấy cô đơn, lúc đánh nhau sống chết không sợ lạnh lẽo, nhưng khi vô tình thấy một đóa hoa xinh tươi, bỗng nhiên cảm thấy một ngọn đèn sáng lên trong một gian phòng, tịch mịch không lý do ùn ùn kéo đến cắn nuốt y cho đến khi trống rỗng không lưu lại một chút gì. Chẳng trách trên đời có đạo tặc hái hoa, bọn họ mạo hiểm có lẽ là không chỉ vì muốn thưởng thức thân thể ấm áp của nữ nhân xinh đẹp, đồng thời cũng muốn chia sẻ sự ấm áp của một ngọn đèn sáng lên, sự thần bí lúc nó tắt đi, có đúng không? Thích Thiếu Thương đương nhiên không phải là đạo tặc hái hoa, hắn thậm chí ghét kẻ hái hoa, đó hoa sinh tươi sống động, bởi vì một người hơi động tâm động ý mà hái xuống, bị hủy trong tay người thích nó, đó chính là giết chết phong cảnh, giết chết phong tình. Thế nhưng, trên tay của y đang có hoa, một đóa hoa tươi, lúc y đang muốn tìm người để tặng hoa. Thế nhưng, chính y có biết, trong kinh thành, trong cố đô, trên giang hồ giữa võ lâm, có bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp, thành tâm đang hâm mộ con người Thích Thiếu Thương và sự tích của y. Phần lớn bọn họ cũng đều tịch mịch. Bọn họ đều từng nghe đến cố sự của Thích Thiếu Thương. Nhất là gần đây, Thích Thiếu Thương thừa dịp Thái Kinh xuống đài, một hơi tiêu diệt 6 đại phái ủng hộ phe phái Thái Kinh. Vương phủ, Lương Sư Thành, bao gồm cả trưởng phái, viên phái, phương phái, khuất phái, cao phái, ải phái, càng khiến danh tiếng của y tăng vọt giống như mặt trời ban trưa. Y đã trục xuất trưởng môn trưởng phái là Đao Kiếm Thư Sinh Lâm Đại Sử ra khỏi kinh thành. Y giết chết thủ lĩnh viên phái là Miêu Ma Lỗ Tuyết Phù ngay tại chỗ. Y cũng thu nhận người phụ trách phương phái là Đảo Thần Mạc Bá Thường. Y cũng phế bỏ võ công của trưởng môn quất phái là Đào Gia Mạc Trúc Chát. Y còn chặt đứt một cánh tay của thống lĩnh cao phái là Ngọc Toái Tẩu Bàng Đức. Thậm chí y giết chết lão đại ải phái là Hồ Tốn Lão Nhân Ngả Lược Đức ngay tại chỗ. Y dựa theo hành vi và việc làm của những người này để trừng phạt, hơn nữa trừng phạt vô cùng thích hợp, hết sức thỏa đáng, đến nỗi người trong kinh thành đều vỗ tay vui mừng, hát vang ca ngợi. Không ít thiếu nữ mê mẩn áo trắng của y, nghe nói đến truyền thuyết của y, nghe nói y trải qua nhiều thăng trầm, từng làm đại học sĩ, từng làm tiểu trại chủ, lưu vong giang hồ, bị triều đình truy nã, hiện nay y lại lắc mình biến hóa, trở thành thủ lĩnh quần long của đại bang phái đứng đầu trong kinh thành. Thế nhưng y vẫn cô độc một mình. Rốt cuộc y vẫn nhớ đến hồng nhan tri kỷ mà y ngưỡng mộ trong lòng nhiều năm qua sao? Hay là y không để nữ nhân trong thiên hạ vào mắt? Hoặc là y vốn vô tâm vô ý, cho nên dây tơ hồng của Nguyệt Lão không thể cột vào người y? Thế nhưng y vẫn trở thành truyền thuyết, trở thành thần thoại trong truyền thuyết. Y cũng đã thành thần thoại truyền thuyết trong thần thoại, nhân vật trong thần thoại truyền thuyết. Y đã trở thành đối tượng để không ít thiếu nữ tưởng nhớ lưu luyến trong mộng. Mọi người chỉ biết y thường cô đơn đi một mình, đi qua đường dài, đi qua trời chiều, đi qua tịch mịch và mộng mị. Sự lạnh khốc vô tình của y trong lời đồn giống như đã trở thành một loại bệnh truyền nhiễm, là hồi ức vui vẻ đã trở thành tập tính không thể quên lãng, khiến cho y thích độc thân, thích cô đơn. Hỏi ai, ai cũng không biết, lại khiến cho vô số nữ nhân yêu tư. Y có khỏe không? Y cô đơn sao? Y đã tìm được nàng chưa? Chưa. Y trong lòng cầm một đóa hoa tường vi áo trắng phất phơ đang lướt đi dưới ánh trăng. Y đang đến thăm nàng, giao lại hồn phách của đóa hoa trong tay cho nàng. Chỉ không biết nàng có tiếp nhận hay không, có vui mừng hay không. Lúc tình cùng nhau vui, say rồi đều phân tán. Đây là ca và từ mà nàng thích hát lúc đánh đàn. Nhìn thấy huân hương ở trong túy hạnh còn có đèn, y chợt nhớ đến bài hát như vậy. Dưới trăng lạnh thì lướt đi, y ngâm ca bài ca của Lý Sư Sư thường hát, chợt nhớ đến một người, tức Hồng Lệ, tức đại nương. Y giống như bị gió đêm đột ngột đánh một quyền vào mặt, Thanh xuân là thứ không bền vững, người phải hồi tưởng là vì không còn sở hữu. Nhưng người, thanh xuân và ký ức đều là những thứ vui vẻ, bởi vì ba thứ đó đều không bị khống chế, không bị điều khiển. Có lúc chia buồn, con người bất chợt sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn. Có lúc xuất cung lại nghĩ đến chuyện bái thần. Có lúc đang dùng cơm lại nghĩ đến chuyện nôn mửa sau khi say tối qua. Có lúc đang vui vẻ với nữ nhân này, giống như không sợ nguy hiểm giao đấu với một con mãng xà nặng 70 cân, trong lòng lại nghĩ đến một nữ nhân còn nhẹ hơn chim vàng anh, còn linh hoạt hơn linh dương, còn kiều diễm hơn hoa, nằm trong lòng quyến rũ không thôi. Thích Thiếu Thường đột nhiên nhớ tới Tức Hồng Lệ, hơn nữa là từ trong ca khúc của Lý Sư Sư mà nhớ đến. Y không phải phụ tình, y chỉ hoa tâm. Y chưa bao giờ phụ tình đối với nữ nhân mà mình yêu thích, bởi vì Tức Hồng Lệ hiện nay đã có nhà, có trượng phu, có hài tử, cho nên y càng mong muốn đi gặp Lý Sử Sử, muốn tặng hoa của mình cho nàng. Y muốn hỏi nàng một câu: gả cho ta có được không? Hình như đã đến lúc mình phải lập gia đình rồi. Nếu như nàng vô tâm, ta sẽ dừng lại. Hoa vàng ngày mai bướm cũng sầu. Y đã thấy đèn trong khuê phòng của Lý Sử Sử, trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Y cũng muốn chậm lại một chút, vì vậy y nghiêng nghiêng hạ xuống trên mái hiên một tòa nhà cổ kính đổ sộ, ngồi sụp xuống, chỉ cảm thấy giống như hơi choáng váng. Y muốn định thần một chút, cũng muốn suy nghĩ một chút. Gả cho ta có được không? Câu này thật sự nên nói sao? Nên hỏi sao? Không sợ bị từ chối sao? Vì sợ bị từ chối nên không dám hỏi sao? Nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ động lòng người của Lý Sư Sư, còn có sự thanh tú uyển chuyển, đa sắc đa dạng, đa tài đa nghệ, đa tình của nàng, y cũng không do dự nữa, muốn lướt đến huần hương các của Lý Sử Sử. Y chợt ngẩng đầu, trông thấy dưới ánh trăng sáng nửa đêm có một người trên nóc nhà đang tiêu sái đi đến gần y, một người khác trên mái ngói phía sau cũng đang chắp tay sau lưng đi về phía y. Y không nhịn được thất kinh, bởi vì người đang đi tới trước mặt y, ánh trăng như tắm nhìn thấy rõ ràng, đó chính là y. Một người khác đi đến sau lưng y, ánh trăng như nước. Ánh trăng như nước chiếu sáng muôn nơi cũng chính là một y khác. Nói cách khác, Thích Thiếu Thường đã nhìn thấy một Thích Thiếu Thường phía trước, một Thích Thiếu Thường phía sau đang đến gần chính mình. Lúc này Thích Thiếu Thường đang ở trên dãy mái nhà cố đồ dưới trăng sáng gió lạnh, không kìm được sự kinh ngạc. Người phía trước là ai? Người phía sau là ai? Người phía trước là Thích Thiếu Thường sao? Thích Thiếu Thường phía sau là ai? Nếu như người trước người sau đều là Thích Thiếu Thường, vậy thì ta là ai? Mình là ai? Ai là mình? Bọn họ là ai? Bọn họ có phải là mình không? Ê, rốt cuộc mình là ai? Ai là mình? Ai? Thích Thiếu Thường chỉ cảm thấy ngơ ngẩn một trận, mê hoặc mấy phần, lại chợt nghe vài âm thanh rất kỳ dị, ít nhất bình sinh y chưa từng nghe thấy, từ đường phố bên dưới thuyền truyền đến. Y cúi đầu nhìn, lại thấy được một cảnh lạ đời nhất chưa từng thấy.